Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chế tác. 1000 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu. Như vậy, chư vị, chờ mong lần sau gặp lại. Đợi đến cuối cùng, tụ hội khởi đầu người tuyên bố kết thúc. Rất nhiều ngân diện người áo đen theo phương hướng khác nhau rời đi, sở dĩ lựa chọn nơi này. Liền là coi trọng bỏ đi nhà máy tám mặt hở, dễ dàng cho chạy trốn ưu thế về địa lý a. Chúng ta cũng đi thôi. Saoru cùng sau lưng Fatima, mặt nạ bao trùm hạ gương mặt bên trên có một tia ý vị không rõ nụ cười. Ở đây siêu phàm giả, phần lớn bị hắn trí nhớ rơi xuống khí tức. Lần sau tại tâm linh giới bên trong tìm thấy được, liền có thể xác định đối phương hoang dại siêu phàm giả thân phận. Trắng trợn hao dương mao, không biết này có thể hay không lại dẫn đến thành phố Nier siêu phàm trong vòng luẩn quẩn tạo ra một cái mới chuyện lạ đâu. Một cái nào đó trong mộng trộm cướp năng lực ám ảnh. Ngẫm lại vẫn rất có bức cách. Đi vào cống thoát nước về sau, Saoru đem một túi kim long vứt cho Fatima. Đây là ta cam kết thù lao. Tạ ơn, chúc ngày ấy may mắn. Fatima kiểm tra một chút thu hoạch, không nói thêm gì, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Một cái hợp cách thám tử. Saoru đánh giá câu, cho tới bây giờ cống thoát nước vị trí leo ra, nhanh chóng đổi đi trên người quần áo, lại biến thành một cái thể diện thiếu gia nhà giàu. Tìm tới xe ngựa của mình phu, về tới chặng đường phu trang viên. Thời gian vào đêm, hào quang màu xanh ánh trăng che kín đường đi. Saoru linh thể tại trong hiện thực đi dạo, chợt nhanh chóng nhảy vọt, tiến vào tầng thứ hai linh giới. Đến cái thế giới này, nguyên bản huyễn linh giới bên trong kiến trúc hình chiếu chờ cả đám tiêu tán. Chỉ còn lại có thuần túy ý thức hải dương. Tâm linh của mỗi người ở chỗ này kết nối, hình thành khác biệt bí cảnh hoặc đảo hoang. Hết sức quỷ dị, người bình thường, người bình thường, người bình thường. Saoru nhanh chóng lược qua một cái người bình thường bí cảnh, lại tránh đi quang minh giáo đường cùng liên bang 11 cục phương hướng. Tại thành phố Nier phạm vi bên trong không ngừng tìm tòi. Cuối cùng, một cái đột ngột, đảo hoang liền hiện lên ở trước mắt. Theo khí tức nhìn lại, là ta ban ngày ấy thấy qua hoang dại siêu phàm giả. Đây là linh môi năng lực, một loại linh giới khí tức nhận ra. Vẻn vẹn chỉ là phân biệt thấy chưa thấy qua, mà xem lớn nhỏ, tại nhị giai tả hữu là vừa vặn thích hợp đối tượng. Theo tâm linh giới quan trắc mục tiêu, thu hoạch được tình báo là Saoru thường dùng nhất thủ đoạn. Không chỉ hết sức chính xác, lại cực kỳ ẩn nấp, không có bị phát hiện qua. Xác định mục tiêu về sau, cả người hắn rơi vào bí cảnh. Âm âm, chung quanh tình cảnh biến ảo, tựa hồ đi tới một ngọn núi lửa khẩu. Nhị giai siêu phàm giả tâm linh trong nháy mắt đối với hắn tiến hành áp chế. Kinh khủng nhiệt độ lan tràn, tác dụng tại Saoru linh thể lên. Ngao ngao, theo nóng bỏng, bốc lên hỏa tinh sơn khẩu bên trong, leo ra một đầu do nham thạch tạo thành hỏa diễm ma thần. Trên thân còn chảy xuôi theo cuồn cuộn dung nham, quái vật hình phòng ngự. Đảo là đơn thuần, Saoru nhìn một màn này, nhàn nhạt lời bình. Hắn một cái tam giai kỳ thuật sư, còn không đến mức tại nhị giai siêu phàm giả tâm linh bí cảnh bên trong lật thuyền. Đương nhiên, đầu này viêm ma cũng thập phần cường đại, chính là nếu như chỉ là vì hủy diệt, độ khó kia không cao. Nhưng tâm linh kỳ thuật tương đương với giao giải phẫu thức phức tạp tinh vi kỹ thuật, yêu cầu cũng rất cao. Linh áp, Saoru suy nghĩ một chút. Đầu tiên là linh áp, bàng bạc áp lực bị hắn ngưng tụ thành một chùm, tác dụng tại viêm ma đầu gối vị trí. 3. Thân thể khổng lồ viêm ma bỗng nhiên chấn động, cơ hồ muốn quỳ một gối xuống tại mặt đất. Tiểu bảo bối, không cần sợ, chỉ là một cái tiểu phẫu mà thôi. Saoru tay phải năm ngón tay kéo ra, hướng về Viêm Ma một túm. Crack, theo mặt đất bên trên, không ngừng duỗi ra giống như thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm xiềng xích. Chia làm năm cái hướng đi, đem Viêm Ma chói gô. Ngao ngao, lần này, mặc cho đối phương làm sao gào thét, cũng là không thể động đậy. Răng rác, tại Viêm Ma ngực, thật dày nham thạch bị đánh nát, hiện ra một người bình thường đầu, không quen biết ra hỏa. Tên của ngươi, lai lịch, Saoru hai tay vây quanh, nghĩ theo trên người đối phương gõ lại ra một chút đồ vật tới. Ginh, Pep, đánh tan phòng ngự về sau. Cái này siêu phàm giả tiềm thức liền hoàn toàn đúng Saoru buông ra. Nhường Saoru biết được, đối phương cũng tính một cái siêu phàm giả thế gia. Từ phụ thân cái kia lấy được nghề nghiệp tin tức, đồng thời thừa dịp chư thần tờ mờ sáng cơ hội, tấn thăng đến nhị giai tinh anh cấp, đến mức cái này kinh bản thân, là một nhà hàng ông chủ, nghề nghiệp thì là bất phần giả. Một cái do học đồ tấn thăng thiên môn thi pháp hệ nghề nghiệp, chuyên công hỏa pháp thuật, đáng tiếc, căn bản không có tầng thứ ba truyền thừa. Cái này là rất nhiều chức nghiệp giả bi ai, cũng không là mỗi một đầu nghề nghiệp con đường đều có thể đi đến điểm cuối cùng. Trên thực tế, giống như vậy đi đến nhị giai liền phát hiện con đường phía trước đoạn tuyệt mới là phần lớn. Chính vì vậy, Saoru mới hiểu được một cái ngũ giai truyền thừa nghề nghiệp là trọng yếu cỡ nào. Đây là có thể làm cho đê giai siêu phàm giả nhóm không màng sống chết đồ vật. Liền liền chính hắn, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới có một cái lữ pháp sư truyền thừa có thể coi như mục tiêu. Vẫn là tàn khuyết, trừ cái đó ra, Botley gia tộc Liệp Ma Nhân truyền thừa sớm đã tàn khuyết ngũ giai bộ phận. Lâu đài lục thụ bên trong vòng ảo thuật sư đã không thích hợp ta, cũng không phải ta có thể thu được. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có vô danh tử linh thư bên trên tử linh hệ truyền thừa. Tại vô danh tử linh thư bên trên, nhất định có truyền thuyết cấp nghề nghiệp. Nói không chừng lục giai cấp độ thần thoại nghề nghiệp tin tức đều có liên quan đến. Muốn nói Saoru không tâm động, đó là không có khả năng. Ít nhất, có thể xem như chuẩn bị ở sau. Một phần vạn cái kia ngày thân thể tử vong, không có cách nào, còn có khả năng tiến hành cuối cùng cứu giúp cùng giấy rùa. Nói đến, ta cũng là cùng linh giới hữu duyên. Bất luận linh môi vẫn là tử linh, đều cùng linh giới quan hệ rất sâu. Saoru cười cười, dừng lại suy nghĩ, nhìn về phía trước mặt ngơ ngơ ngác ngác tiềm thức. Cảm giác có chút xúc động, giống như về tới địa cầu, tại chơi đùa rút thẻ a. Hắn biểu lộ có chút ý vị không hiểu, rút ra một tờ chống kỳ thuật thẻ bài, tâm linh kỳ thuật, phong ấn, tại hắn tầm nhìn bên trong, kinh tiềm thức bỗng nhiên hơi mờ, biến thành mấy khối khác biệt màu sắc, đại biểu cho khu vực khác nhau, mỗi một khối khu vực cũng có thể rút ra tịnh phong ấn năng lực. Đương nhiên, càng phức tạp cao giai kỹ năng, rút ra độ khó càng lớn, thất bại tỷ lệ cũng càng cao. Đây là hiện tượng bình thường. Sau một khắc, đại biểu cho tâm linh kỳ thuật ánh sáng màu bạc liền xâm lấn đến này chút màu sắc trong khu vực, đem một khối hào quang màu đỏ thắm bao trùm. Từng tia hỏa diễm bị rút ra, phong ấn vào kỳ thuật thẻ bài. Mấy giây thời gian về sau, một tấm hoàn toàn mới thẻ bài liền từ giữa không trung hạ xuống. Hỏa cầu thuật, uy lực hơi nhỏ hơn tại lựu đạn nổ tung. Đây là đem chính thống nhất hỏa hệ pháp thuật rút ra a. Saoru cười cười, lúc này căn bản không thèm để ý bị phát giác hoặc là cái khác cái gì. Trực tiếp lần nữa rút ra. Ba. Tấm thứ hai kỳ thuật thẻ bài ở giữa không trung trực tiếp nổ tung. Đây là đụng tới thất bại xác suất. Lại đến, cũng may ngoại trừ một lần thất bại, cái khác tất cả đều thành công. Saoru cũng không có đem kỳ thuật thẻ bài đều tiêu hao tại đây bên trong. Nói thật, chỉ dựa vào một cái nhị giai chức nghiệp giả, cũng không có mạnh như vậy năng lực, đồng thời cho hơn 20 tấm kỳ thuật thẻ bài, bổ sung năng lượng. Đến cuối cùng, hắn chỉ làm ra 5 tấm pháp thuật bài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục